Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Anh đây. Và trước khi các bạn nghe chuyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình này. Nhớ comment vote cho chuyện này. Nhớ like video này. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây thì kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Hạ Sơn đưa mắt tiễn kiều của Trầm Tuyết Phỉ về thành, nhìn Tiểu Nhị đi mấy bước lại quay đầu nhìn. Dương Thu Trì dậy lên cảm giác khó tả trong lòng. Lưu Dũng cùng các hộ vệ cứ khen Tiểu Nhị mãi, càng làm cho Dương Thu Trì khổ não hơn. Nếu như Tiểu Nhị thật vì hắn mà thủ tiết ở vậy cả đời, thì chẳng phải là hại đời cô nương người ta rồi sao? Hắn ta hiện giờ phát giác suy nghĩ của hắn trước giờ đơn giản và ấu trí quá. Bốn chiếc xe ngựa buông rèm tiếp tục tiến từ từ. Tốc độ chậm như trâu này quả khiến người ta buồn ngủ cục luôn. Đường trên quan đạo dần thưa thớt. Cách mấy chiếc xe ngựa này nửa dặm cũng có một dãy xe ngựa dài, dường như là một đoàn ngựa thồ. Chỉ có điều khoang xe được dùng vải bố bao rất kỹ. Cho đến tận buổi chiều, khi đi ngang qua rừng cây rậm rạp, đoàn xe ngựa thồ đột nhiên gia tốc đuổi theo bốn chiếc xe ngựa phía trước. Đám xe thổ chạy với tốc độ cao này chợt kéo bỏ hết vải phủ mui, lộ ra vô số hắc y nhân trẻ mặt, tay cầm các loại vũ khí nhảy ngay xuống xe ngựa. Bọn chúng một phần chiếm cứ các chỗ cao, dương cung lắp tên chĩa thẳng vào bốn xe ngựa. Số còn lại thì tay cầm đao kiếm, nhanh nhẹn đuổi theo xe, bao vây trùng trùng, rồi cùng quát lớn ra lệnh cho người bên trong xuống xe. Bốn người đánh xe run rẩy bước xuống quỳ xin tha mạng. Quát gọi một lúc lâu mà không thấy người trong xe xuống. Một hắc y nhân thân hình to mập cẩn thận dùng mũi kiếm vén rèm xe, thấy bên trong trống rỗng chẳng có ai cả, cả kinh mà hỏi: người trong xe đâu rồi? Người đánh xe run rẩy đáp: xuống xe rồi. Hả? Xuống xe khi nào? Ở đâu? Người đánh xe ấp úng thưa: đã xuống từ sớm rồi. Trưa nay sau khi rời khỏi từ hàng am không lâu, bọn họ đã xuống xe rồi. Cho chúng tôi mỗi người 5 tiền, bảo chúng tôi tiếp tục đi, khi trời tối mới về thành. Chúng tôi... Hắc y đầu lĩnh đó sầm mặt đi kiểm tra hết 4 xe ngựa. Xe cuối cùng đầy hành lý chưa động qua, 3 xe còn lại đều chẳng có một người nào. Hắc y nhân này lột khăn đen che mặt xuống, thì ra là võ tướng thủ hạ của Trầm Lỗi, là tên bị Dương Thu Trì nâng lên quật té, bị nồi thức ăn nóng úp vào đầu. Hai võ quan to hơn bị thương trầm trọng, ít nhất phải nằm liệt giường hơn 20 ngày mới dậy nổi. Tên này đã phụng mệnh Trầm Lỗi ra làm cường đạo theo truy sát, nhưng bị bọn Dương Thu Trì chạy thoát. Cái tên võ quan mập đó mắng một câu: còn mẹ nó chứ, Kim Thiền thoát xác, bọn chúng đến đầu cơ chứ? Mấy người đánh xe vội ôm đầu hoảng hốt mà đáp: bọn tiểu nhân không biết, bọn họ xuống xe liền chuyển qua mép đồi không thấy đầu nữa, bọn tiểu nhân không biết họ đi đâu. Tên võ quan đó chạy lên gò cao, ngước mắt nhìn tứ phía, nhưng khắp nơi là núi đồi trùng trùng, chẳng biết bọn họ đã đi đâu, về đâu mất rồi. Trên Trường Giang, một con thuyền nhỏ đang dương buồm lướt sóng. Trong khoang thuyền, tiểu quận chúa Chu Phượng Đức đang ngờ nghệch và hứng thú xem Quách Tuyết Liên chơi trò cửu liên hoàn. Tiểu Hắc Cầu đang ngỏng cổ nhìn hai nàng ấy. Lưu Dũng và các bộ vệ đưa mắt xót thương nhìn Chu Phượng Đức, tinh thần ngờ nghệch thất thường. Mấy người làm công đang cố sức gạt mái chèo, mượn lúc thuận gió buồm no căng đưa con thuyền nhỏ đi như bay trên mặt nước. Ở phía đầu thuyền, Dương Tu Trì và Liễu Nhược Băng ngồi ngang đón gió sông, nhìn từng dãy núi xanh từ từ di chuyển hai bên bờ, thỉnh thoảng nhìn nhau mà cười nhẹ. Thì ra tối hôm đó, Dương Tu Trì đã chuẩn xác đoán được Trầm Lỗi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, nhất định sẽ tìm cơ hội tránh tầm mắt của Trầm Tuyết Phỉ, phải bình bám đuôi truy sát họ. Cho nên hắn đã an bài trước mọi thứ. Bốn người bọn Lưu Dũng khi tìm người bán nhà và thuê xe đã lợi dụng quan hệ hình thành sau nhiều năm ở Vũ Xương, bí mật nhờ bằng hữu có thể tin được đến trước Hán Khẩu thuê một con thuyền nhanh, lại nhờ bằng hữu ở phía trước chuẩn bị sẵn mấy thất ngựa. Khi đi giữa đường, họ đã xuống xe để xe ngựa tiếp tục tiến, còn bản thân thì cưỡi khoái mã chạy thẳng đến Hán Khẩu, lên thuyền dọc theo sông mà đi đến Trường Sa bằng đường thủy. Dương Thu Trị đoán Trầm Lỗi chẳng qua mà tức giận đôi chút mà thôi, còn mấy người của hắn không phải là khâm phạm trọng tội gì, cho nên y có thể sẽ không dùng quá nhiều quân đội truy sát, và các đầu mối giao thông ở Vũ Xương thì thông suốt cả đường thủy và đường bộ, căn bản không thể truy tìm. Lúc này đã là tháng 5 âm lịch, nước sông dâng cao, mặt nước bình ổn, lại gặp gió đông, thuyền lớn nhỏ trên sông qua lại dày đặc. Cho dù y có đuổi theo đường thủy cũng rất khó truy kích bọn hắn. Sau khi thực hiện diệu kế tránh khỏi truy sát, lòng Dương Tu Trì rất vui và sự buồn bực về chuyện của Tiểu Nhị đã giảm đi không ít. Hắn bèn cùng Liễu Nhược Băng ngồi ở đầu thuyền, hân hưởng phong cảnh hai bên bờ, tận dụng dịp tôn tạo tình cảm. Liễu Nhược Băng bây giờ mới hỏi, chỉ đệ bộ không muốn nạp thiếp thật sao? Đúng như vậy, tỷ tỷ không tin à? Vốn là không tin, nhưng đệ liên tục cự tuyệt hai tiểu thiếp rồi, ta bắt đầu có chút tin đấy. Thế nhưng ta không biết đệ làm vậy là vì sao? Tỷ cảm thấy là vì sao? Dương Thu Trì quay mặt nhìn, thấy mày liễu của Liễu Nhược Băng như khói, hai mắt như mùa thu, núi mũi thon cao như ngọc, gương mặt trắng như tuyết đượm nét hồng đào, quả thực là đẹp đến cùng cực. Liễu Nhược Băng quay đầu lại, khóe miệng hơi cười có vẻ ngượng. Ta không rõ mới hỏi đệ chứ. Dương Thu Trì không dám nói lại câu chuyện chân thật, nhưng không thể khiến cho Liễu Nhược Băng tin. Nếu như nàng đã không tin, nó có thêm nói lần nữa cũng chỉ làm nàng hoài nghi hắn là tên lừa gạt suốt ngày chỉ biết nói láo. Nếu như vậy thì phiền phức to. Do đó hắn hạ quyết tâm mọi chuyện sẽ làm lại từ đầu, làm sao cho Liễu Nhược Băng thích hắn thì thôi. Hắn bèn thở một hơi dài, nhìn mặt sông cố ra vẻ thâm trầm nói, đệ nhìn không quen những nam nhân ở hiện tại, vì sao nhất định phải cưới nhiều vợ cơ chứ? Tam thê tứ thiếp như vậy là 7 người rồi. Vậy hắn lo hết nổi sao? Một tay ôm hết cả 7 người sao? Một mình ngủ trọn hết được sao? Nói những lời này, hắn cảm thấy mặt nóng bừng vì hắn chẳng khác nào đang mắng hắn ở kiếp trước. Khi đó hắn hơi nghiêng mặt lại, thấy đôi mắt trong veo của Liễu Nhược Băng đang lấp lánh, nhìn hắn đăm đăm. Lòng biết có cửa, lại quay đầu đi mà nói tiếp. Để cảm thấy rằng nam nữ muốn trở thành chồng vợ thì tiền đề là phải có tình yêu trước. Ẩn cách từ đã từng nói là một người phải phát minh ra học thuyết, không là ai cả. Có một người xưa từng nói hôn nhân không có ái tình là vô đạo đức, mà ái tình là thứ riêng tư, là ích kỷ, là từng đôi, là chiếm hữu. Yêu một người là phải toàn tâm toàn ý mà yêu. Do đó một người có 7-8 người vợ có thể nói là yêu tất cả họ hay không? Không, chỉ có thể nói là y muốn chiếm hữu họ. Đối với họ chẳng qua là một loại thú dục, thỏa mãn nhu cầu về mặt sinh lý mà thôi. Căn bản không phải yêu, thì thấy có đúng không? Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Liễu Nhược Băng một cái. Thấy nàng ta đang kinh ngạc nhìn mình, vội hỏi. Thế nào thì không tán đồng quan điểm của đệ sao? Liễu Nhược Băng a lên một tiếng, bây giờ mới lấy lại tinh thần. Không, không phải như vậy. Chỉ có điều ta không hiểu lắm ý vừa rồi của đệ. Điểm nào làm tỷ không hiểu cơ chứ? Dương Tu Trì cũng cảm thấy lời mình nói vừa rồi quá hiện đại. Ví dụ như cái câu gì mà không có ái tình gì gì đó. Hôn nhân không có ái tình là vô đạo đức. Một vị cổ nhân nói như thế. Ai da, sao ta chưa hề nghe qua vậy? Liễu Nhược Băng dõi đôi mắt xanh lộ vẻ âm mộ. Nàng mi của nàng chớp chớp, một vệt tối đang càng hiện lên vẻ mê người. Dương Thu Trì nhìn chăm chăm vào đó mà lén nuốt nước bọt. Bà xã của mình ở gần trong tầm với, thế mà phải giả vờ ngây thơ, cụ chẳng dám động. Thế nhưng quả thật là ông trời quá đáng quá mà. Hắn tùy miệng đáp, một người ngoại quốc. Đột nhiên hắn cảm thấy mấy chữ người ngoại quốc này có thể sẽ khiến cho nàng không hiểu, đành giải thích thêm. À, đó là người dị tộc ở hải ngoại, là đệ xem được từ một cuốn sách. Vậy sao, người hải ngoại nói mà đệ cũng hiểu à? Chỉ đệ quả là học rộng hiểu nhiều đấy. Tỷ cảm thấy y nói có lý không? Hai tay Liễu Nhược Băng ôm gối, đặt cái cầm xinh lên hai cái đầu gối, nhìn nước sông đang chảy, một lúc sau mới khẽ mà đáp. Ta chưa nghĩ qua, thật đó. Ta từ nhỏ đến lớn theo sư phụ luyện công. Sư phụ viên tịch rồi thì hành tẩu giang hồ. Bốn biển là nhà, trước giờ chưa ai nói với ta chuyện đó, cũng không ai cho ta hay những chuyện như vậy. Dương Tu Trì bây giờ hơi ngẩn ra lại hỏi. Vậy những năm nay tỷ không gặp nam nhân nào khiến tỷ động tâm hay sao? Hỏi ra câu này, tim Dương Thu Trì co thắt lại, sợ nàng sẽ kể ra một chuyện tình triền miên đẹp đẽ. Khi ấy, hắn chắc ói máu mà chết. Rất may, Liễu Nhược Băng khẽ lắc đầu. Những năm này ta nhất mực tiền tâm luyện võ, chưa bao giờ nghĩ đến điều này, và cũng chưa có ai nói chuyện đó với ta. Nói đến đây, Liễu Nhược Băng xoay đầu liếc nhanh hắn một cái, thẹn đỏ cả mặt. Ngày đó khi ta sắp chết rồi, để nói với ta những lời đó là lần đầu tiên ta nghe được đấy. Không phải chứ, tỷ hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, sao lại không có ai thích tỷ? À, để hiểu rồi, nhất định là tỷ thường mang mạng che mặt, vừa lộ diện là cầm đoạn kiếm chém chém giết giết. Không có nam nhân nào nhìn qua vẻ đẹp của tỷ, cũng không ai dám nhìn. Hoặc là nam nhân nhìn qua thích tỷ rồi, đều đã bị chém chết hết. Do đó không có ai tỏ bày với tỷ, phải không? Liễu Nhược Băng bây giờ cười đáp, đôi mắt vượng biến thành mắt vòng nguyệt khả ái, đệ đo nhà mồm miệng trơn tuột. Dương Thu Trì cười cười nhìn thẳng Liễu Nhược Băng trịnh trọng nói, dù gì thì cả đời của đệ cũng chỉ yêu một người con gái thôi. Ai vậy? Liễu Nhược Băng hỏi ra đời, lập tức tỉnh ngộ, nét đỏ thèn càng nặng hơn, anh ấy dịu giọng nói, chỉ đệ, ta đã nói qua, kiếp này ta không lấy ai đâu, chúng ta chỉ là tình tỷ đệ. Đệ hãy tìm chỗ hợp khác đi. Dương Thu Trì khẩn cầu, tỷ tỷ, đệ đối với tỷ là thật lòng mà. Liễu Nhược Băng bây giờ nghiêm mặt, chỉ đệ, lời này sau đừng có nói nữa, nếu không, ta chỉ có một cách là rời đi một mình thôi. Ây da, biết rồi. Dương Thu Trì ủy khuất ôm đầu. Liễu Nhược Băng thấy thần tình ủ rũ của hắn, dịu giọng bảo, chỉ đệ, tỷ tỷ đã nói rõ rồi, cả đời này chẳng lấy ai nữa. Sau này, đệ đừng đem chuyện này làm khó tỷ tỷ nữa nha. Dương Thu Trì chẳng còn cách nào, gật đầu hắn mà hỏi tiếp. Đúng rồi, tỷ tỷ, lần trước tỷ thường thấy nghiêm trọng, đệ không tiện hỏi kỹ. Hiện giờ tỷ có thể cho đệ biết vì sao tỷ không muốn lấy ai không? Gương mặt bằng sương ngọc khiết của Liễu Nhược Băng khôi phục lại vẻ ưu thương điềm đạm, ôm gối nhìn vầng mặt trời đã chìm hơn nửa xuống triền núi. Mẹ ta vốn rất mặn nồng với cha của ta, nhưng mẹ ta chỉ sinh có một mình ta là con gái, không sinh con trai. Gia gia của ta rất tức giận, yêu cầu cha ta bỏ vợ, cha ta không chịu. Thế nhưng sau này, có một trận lửa lớn đã thiêu hủy dung mạo của mẹ ta, gia gia ta lại bức cha ta bỏ vợ tiếp. Kết quả là cha tỷ đáp ứng sao? Đúng như vậy. Mẹ ta dẫn ta đi, không mặt mũi nào về nhà, chỉ còn mang ta lưu lãng tứ xứ, không lâu thì bệnh chết. Khi sắp chết, sư phụ ta vừa khéo đi qua, mẹ ta cầu sư phụ thu ta làm đầu đệ. Dừng lại một chút, quay đầu lại hỏi, để hiểu vì sao ta không muốn lấy ai không? Điều này giống y như kiếp trước của Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì gật đầu, hiểu chút chút, tỷ sợ hôn nhân, sợ sau khi yêu sâu đậm một người rồi, cuối cùng không thể không thống khổ ly khai. Sau đó, tốt nhất là đừng yêu ai cả. Liễu Nhược Băng thở dài, không nói gì nữa. Trên đường đi, tuy họ nghĩ đủ biện pháp, nhưng không lấy được văn khế tặng tiếp trong lòng tiểu quận chúa hủy đi. Cuối cùng đành để như vậy. Càng đến gần Trường Sa, dấu vết chiến tranh càng ít. Khi tiếp cận Trường Sa, gần như không nhìn thấy bóng dáng chiến tranh nữa. Hai bờ sông thỉnh thoảng xuất hiện nông phụ vừa giặt tẩy vừa cười đùa, mặc mục đồng cưỡi trâu thổi sáo, nông hán cày ruộng, khói xanh từ các thôn trang, tất cả hiện lên vẻ ruộng đồng yên tĩnh. Dương Tu Trì rất cao hứng, cuối cùng cũng tìm được nơi thế ngoại đảo nguyên, bình an hạnh phúc rồi. Trên đường không có gì xảy ra, mười mấy ngày sau họ cuối cùng cũng đến được vùng đất Trường Sa mà bọn họ đang vẫn mong muốn. Bọn Dương Thu Trì tìm một khách sạn nghỉ ngơi trước. Liễu Nhược Băng không muốn đến Phúc Vương Phủ, cho nên Dương Thu Trì lưu lại Quách Tuyết Liên lo liệu cho nàng, lại để Tiểu Hắc Cầu ở lại làm hộ vệ. Dọc đường, Dương Thu Trì đã bồi dưỡng cảm tình giữa Tiểu Hắc Cầu và Liễu Nhược Băng. Chú chàng giờ đã biết Liễu Nhược Băng là chủ nhân của mình. Sau khi an bài đâu ra đó, Dương Thu Trì và Lưu Dũng cùng ba hộ vệ dẫn Tiểu Quận Chúa Chu Phượng Đức đến Phúc Vương Phủ. Khi thông báo vào, quản gia nhanh chóng xuất hiện, lóc ngóc mà kinh nghênh đón họ vào phòng khách, và thông báo với Phúc Vương ngay. Trước đó, Phúc Vương đã nhận được tin tức Sở Vương bị dìm xuống sông, bầu bí thương nhau. Khi nghe Tiểu Quận Chúa Chu Phượng Đức đến nơi, lập tức mang vợ con ra đón ngay. Khi thấy Chu Phượng Đức thần kinh thất thường, điền điền cười cười ngớ ngớ ngẩn ngẩn, ông ta càng đau lòng hơn, ôm tiểu quận chúa thất thanh khóc ròng, nhất thời cả phòng khách đầy nỗi đau buồn. Khó khăn lắm mới thu được lệ, họ chia chủ khách mà ngồi xuống. Phục vương lúc bấy giờ mới kéo tiểu quận chúa ngồi kế mình, gạt lệ quét mắt nhìn Dương Tu Trì và mọi người. Lưu Dũng là đội trưởng hộ vệ của Sở Vương Phủ, Mã Lăng Vũ là đội vệ tổng kỳ. Hai người này Phúc Vương đã từng gặp qua, nhưng Dương Thu Trì, Phó Quan và Hồ Thủy thì không nhận ra, hỏi ngay. Các ngươi là người gì của Sở Vương Phủ? Dương Thu Trì cùng mọi người vội đứng lên, cung thần thì lễ, tự báo danh lên. Tiểu quận chúa ngờ nghệch ngồi nghe, đến khi nghe tên của Dương Thu Trì đột nhiên cười hi hi, móc từ trong người ra văn khế tặng thiếp, đứng lên chạy lúp rúp lại, quỳ sụp xuống trước mặt Dương Thu Trì. Không chờ mọi người kịp phản ứng, nàng dập đầu lại binh binh mấy cái, miệng lẩm rẩm: Phượng Đức là tiểu thiếp của Dương lão gia, phải ở cạnh lão gia, sớm sinh con trai cho lão gia. Dương Thu Trì tức thời đỏ mặt tía tai, không biết như thế nào mới phải. Mấy nhà hoàn và bà vú vội đến đỡ nàng dậy, quay về chỗ ngồi. Nhưng vừa ngồi lên, tiểu quận chúa đã nhấn lúc bọn họ buông tay ra, như luồng khói chạy tới dập đầu lại Dương Thu Trì, khiến hắn hoảng hốt tránh ra một bên. Khó khăn lắm mới đưa ép tiểu quận chúa trở về chỗ ngồi. Phúc Vương vội hỏi đây rốt cuộc là thế nào. Lưu Dũng bèn đem sự tình kể ra hết một lượt. Phúc Vương ra lệnh đến dùng sức đoạt lấy văn khế, nhíu mày đọc xong, tẹt một cái xé thành hai mảnh. Ông ta còn định xé tiếp, không ngờ tiểu quận chúa ở bên cạnh đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của nha hoàn, nhào nhanh tới nắm hàm râu bạc của Phúc Vương, bóp cổ ông ta giăng lại hai mảnh rách của văn khế. Tiểu quận chúa bây giờ mở to mắt nhìn hai mảnh rách của văn khế, miệng chề ra rồi òa khóc thật lớn. Và vô cùng, Phúc Vương cùng với các tần phi khuyên giải thế nào cũng không dừng lại, khóc như cái ống bể vậy. Cho đến khi một bà vú nhanh trí mang đến một tờ giấy trắng và hồ, dán hai tờ văn khế lại với nhau. Tiểu quận chúa mới dừng gào khóc, bỏ văn khế vào trong lòng, dùng tay đè lên, miệng không ngừng rêu rao: Ta là tiểu thiếp của Dương lão gia, phải sớm sinh cho lão gia một đứa con trai. Phục vương bây giờ khóc cũng không được, cười cũng không xong, vội bảo Ngô quản gia an bài chiêu đãi năm người Dương Thu Trì, sau đó dẫn các phi tần dụ tiểu quận chúa đi vào nội đường. Ngô quản gia hỏi Dương Thu Trì: Dương hộ vệ, các vị sau này định như thế nào đây? Có muốn làm việc ở trong phủ của Phúc vương không? Dương Thu Trì kiên định lắc đầu: Đa tạ mỹ ý của quản gia, tại hạ là hộ vệ của Sở Vương Phủ, có câu cái gì mà một thân không thể hai chủ, dù sao thì tôi cũng muốn làm chuyện khác một chút, có thể nuôi gia đình là được rồi. Bọn bốn người Lưu Dũng là do Dương Tu Trì cứu mạng, ở Vũ Dương đã phát thệ theo hầu làm tùy tùng của hắn. Bây giờ thấy hắn không lưu lại Phúc Vương Phủ, bọn họ đương nhiên cũng không ở lại. Nguyên nhân Dương Thu Trì cự tuyệt rất giản đơn, hắn không muốn làm người gác nhà giữ cửa của người khác. Trước kia ở Vũ Xương vì bất đắc dĩ phải lo cho sự sống, hiện giờ đã đến ở phương Nam Thái Bình thịnh thế rồi, đã cách rất xa vùng chiến hỏa khói lửa, ba tánh an cư lạc nghiệp. Tuy hắn biết Đại Minh chẳng mấy chốc sẽ bị diệt vong, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không sao cả. Hắn tuy học lịch sử không giỏi, cũng biết sau khi Sùng Trinh Hoàng đế treo cổ chết xong, Ngô Tam Quế dẫn thành binh đánh vào Bắc Kinh, lại cùng tàn quân của Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung chiến đấu giằng co thêm nhiều năm nữa, cuối cùng mới thống nhất toàn quốc. Sau đó, nam nhân toàn quốc mới gọt đầu để đuổi giam. Đó là chuyện về mãi tận sau này. Tiếp đó, hắn nhớ lại, trong Độc Đình Ký có đề cập đến Đại Minh tránh thống cái gì đó, còn nhớ rằng dường như là phần tàn dư của Đại Minh là Vương Triều Nam Minh, còn đề kháng quân Thanh mấy chục năm, cuối cùng mới bị bình định. Lúc đó, trọng điểm đề kháng chủ yếu là Hồ Nam Giang Tây. Như vậy có thể nói, chỉ ít vẫn còn khá nhiều năm Thái Bình. Chờ quân đuôi Sam đánh tới rồi, hắn sẽ nghĩ biện pháp khác. Giỏi lắm thì chạy đến Đài Loan hay là hải ngoại, dù gì cũng có chết không cạo đầu âm dương. Tuy Dương Thu Trì nói hàm hàm hồ hồ, nhưng ý tứ trong đó đã quá rõ ràng. Ngô quản gia gật gật đầu. Ừ, vương gia đã nói, người cứu tiểu quận chúa phải báo đáp người cho thật tốt. Nếu như người không muốn lưu lại trong phủ, cũng không cưỡng cầu. Như vậy đi, các người dọc đường mệt nhọc cực khổ, hãy về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Ta bẩm báo với vương gia xong rồi sẽ định đoạt. Dương Thu Trì và bọn Lưu Dũng về khách sạn, đem sự tình đơn giản thuật lại cho Liễu Nhược Băng nghe. Liễu Nhược Băng mỉm cười nói, đệ làm rất đúng, ta cũng không muốn ở dưới quyền của người ta. Tối hôm đó, gia đình của Phúc Vương phủ tới thỉnh cả nhóm họ đi đến phủ dự yến. Liễu Nhược Băng đương nhiên không đi, cho nên Quách Tuyết Liên và Tiểu Hắc Cầu lưu lại khách sạn cùng nàng. Dương Thu Trì mang theo Lưu Dũng cùng mọi người đến Phúc Vương phủ. Phúc Vương phủ đã bày tửu yến. Ở cấp bậc của hắn, Phúc Vương không thể ra mặt tiếp đái, cho nên cho Ngô quản gia và các vị hộ vệ đội trưởng Tổng Kỳ ngồi bồi tiếp hắn. Rượu qua bàn lượt, đồ ăn năm vị xong, Ngô quản gia cười nói, Dương hộ vệ, Trương Tặc Phong gửi làm quan, Dương hộ vệ, nhưng Dương hộ vệ theo treo ấn bỏ đi, nghìn dặm hộ tống tiểu quận chúa tới trường xa này, một phen trung nghĩa thật khiến người ta bội phục. Vương gia có dặn bỉ nhân cấp cho Dương hộ vệ một công việc, Vũ Dương bị chiếm, bố tránh sứ ti của Hồ Quảng rời về trường xa, bỉ nhân tìm họ nói, vừa khéo ở Kiềm Dương huyện Tây Thần Châu còn có khuyết một chức điển sứ. Huyện Kiềm Dương này hơi nhỏ, không có huyện thừa và chủ bộ, cho nên điền sứ tuy cấp quan hồi thấp, thế nhưng là dân chố nhân vật số 2 trong huyện rồi. Chỗ này xin cho người, Dương hộ vệ có hứng thú không? Phẩm trật của điền sứ chưa nhập lưu, ngay cả tòng cửu phẩm cũng chưa đủ. Vốn ra thì điền sứ là quan chức chuyên về thu phát công văn ở nhà môn, thuộc là quan văn, nhưng do Minh Triều giảm biên chế quan viên rất nhiều ở huyện nha, không tiết huyện úy tập bộ. Như vậy, chuyện giám ngục và sự vụ hình danh đều do điển sứ lò liệu, tương đương với cục trưởng cục công an bây giờ. Xem ra, nhận chức đó, hắn tương đương với giám đốc sở và chủ nhiệm văn phòng chính phủ của huyện luôn rồi. Quan đại từ thất phẩm trở lên của Minh Triều đều được lại bộ ở kinh thành bổ nhiệm. Từ bát phẩm trở xuống đều do bố chánh sứ ti cấp tỉnh trực tiếp bổ nhiệm, báo lại với lại bộ là xong. Dương Thu Trì tuy 200 năm trước là cầm y vệ chỉ huy sứ, siêu phẩm trấn quốc công, nhưng hiện giờ là chuyện 200 năm sau rồi, không còn ai biết hắn nữa, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, đành phải phát triển từ cơ sở lên thôi. Do đó, Dương Thu Trì đứng dậy ôm quyền khom người, đa tạ quản gia, tại hạ cảm kích bất tận. Nói hay lắm, vậy thì được, sáng ngày mai bỉ nhân sẽ đưa các người đến bố chánh sứ ti làm thủ tục là có thể đi nhận nhiệm sở rồi. Ngô quản gia cười ha hả, chuyển đầu nhìn bọn Lưu Dũng. Ông ta đã biết Dương Thủ Trì cứu tính mệnh của họ, họ đã thề chết theo hầu, cho nên mới nói, các người cứ theo Dương điển sứ đến huyện Kiểm Dương phụ tá cho Dương điển sứ đi. Bốn người đứng dậy ôm quyền, vâng, nhất định tận tâm kiệt lực phò tá Dương gia. Tử yến bây giờ kết thúc, bọn Dương Thu Trì về khách sạn, đem chuyện này nói cho Liễu Nhược Băng nghe. Liễu Nhược Băng cũng rất cao hứng mà khen. Xem ra bước này của đệ đi đúng rồi đấy, có thể là một điển sứ đã không tệ. Làm tốt vẫn có thể tạo phúc cho một vùng cơ mà. Sáng hôm sau, Ngô quản gia dẫn Dương Thu Trì đi làm thủ tục, lấy lệnh ủy nhiệm và 20 lượng bạc trắng làm phí phái khiển. Ngô quản gia chuẩn bị cho bọn họ một xe ngựa và mấy thất tuấn mã, lại tặng Dương Thu Trì 50 lượng bạc làm lộ phí, rồi đưa bọn họ ra khỏi thành. Dương Thu Trì, Liễu Nhược Băng và Quách Tuyết Liên ôm Tiểu Hắc Cầu ngồi xe, Lưu Dũng và các hộ vệ cưỡi ngựa dọc theo dịch đạo đầy ổ gà lắc lư tiến đến huyện Kiểm Dương. Huyện Kiểm Dương ở tương tây, cự ly cách Trường Sa gần bằng từ Trường Sa đến Vũ Dương, hơn nữa không thông đường. Ngay quan đạo tránh quy cũng không có, cho nên chỉ đi dịch đạo giản đơn. Đi được mấy ngày, bọn họ mới phát hiện chỗ mà họ được phái tới xa như thế nào. Rất may là dọc đường cảnh vật xinh đẹp, dân chúng thuần phác, chẳng thấy chút dáng vóc chiến tranh nào. Khi bọn họ vội đi, không kịp đến dịch trạm, thường đến trong thôn thỉnh cầu tá túc đều được nhiệt tình khoản đãi. Càng đi về phía trước, thế núi càng hiểm trở. Nhiều khi phải leo lên đỉnh núi rồi từ từ xuống đến tới chân, lại leo tiếp lên đỉnh núi. Đường núi trơn trượt nhưng cảnh vật càng lúc càng đẹp. Mào lão nhân Mào Trạch Đông quả không sai khi nói vô hạn phong quang tại hiểm phong, tức là cảnh đẹp vô hạn thường ở nơi hiểm trở. Lúc này thì hắn đã hiểu câu đó rốt cuộc là như thế nào. Đi đến hơn nửa tháng, đến chiều một ngày nọ, họ cuối cùng đến được Kiểm Dương huyện Thần Châu ở tường tây. Huyện thành này cũng đã quá đơn giản, thành tường không cao, ngày hộ thành hà cũng không có, cửa thành chỉ có cổng gỗ sơ sài. Dương Thu Trì chỉ là một điển sứ không nhập lưu, tự nhiên không có chuyện quan huyện và hương thần ra nghênh tiếp, Cửa thành môn có hai bình sĩ ngồi trên hai cái ghế trúc, ngồi uống trà, nói chuyện phiếm. Căn bản không chú ý người ra vào. Có thể thấy nơi đây thanh bình rất lâu. Hơn nữa do nơi đây không có phương tiện liên lạc, là vùng khá xa, căn bản không biết chiến tranh phát triển như thế nào, và khói lửa xác thật là quá xa nơi này. Bà tánh ra vào cửa thành, y sam làm lũ, đội mũ rơm, vác củi, đồ làm nông chân trần bước lên đá xanh loạt soạt. Không ai kiểm tra, bọn họ từ từ tiến vào thành. Liễu Nhược Băng hành tẩu giang hồ, thấy nhiều rồi, đương nhiên không cho đó là kỳ quái. Nhưng Dương Thu Trì và Quách Tuyết Liên đối với địa phương sắp sửa sinh sống đây vẫn đầy sự hiếu kỳ, nên vén rèm nhìn đông nhìn tây cổ thành cũ kỹ này. Lưu Dũng hỏi phường vị của huyện nha, rồi cả đoàn đến thẳng nơi đó. Huyện nha có thể gọi là còn cũ hơn cả cổ thành nữa. Chỉ có điều hai nha dịch đứng trước cửa còn có chút tinh thần, eo mang đào bặm môi nhìn trừng trừng vào những người qua lại. Dương Thu Trì cho xe ngựa dừng lại ở cửa nha môn. Nha dịch định quát hỏi, chợt thấy Lưu Dũng ảnh bụng bậm môi nhìn trừng hắn, so với hắn còn dữ hơn, liền đổi sang mặt cười mà hỏi, các vị đến huyện nhà có chuyện gì? Lưu Dũng bây giờ mới đáp, lời thưa, không có chuyện ai chạy tới huyện nhà làm cái gì. Y chuyển thân khom người hướng về phía Dương Thu Trì, vì lão gia trong xe này chính là điển sứ tân nhiệm của kiềm Dương huyện, Dương đại nhân. Công văn của bố chánh sứ ti vẫn chưa đến sao? Dương Thu Trì cùng mọi người thong thả bước đến. Công văn bổ nhiệm truyền thông qua dịch trạm đương nhiên là đến nhanh hơn họ nhiều. Do đó người trong nha môn đều biết có một điển sứ mới đang đến nhận nhiệm sở. Đến rồi, tiểu nhân lập tức bẩm báo trì huyện đại lão ra. Hai nhà dịch gặp người khom lưng hồi đáp. Một tên vội chạy nhanh vào báo cáo. Một tên cười toét miệng đón chào Dương Thu Trì. Từ lão già cực khổ quá, xe ngựa tiến vào cửa hông, tiểu nhân sẽ mở cửa ngay. Nói xong, y lạc lè chạy ra đi mở cửa, không người mời xe vào trong. Ở huyện nha, điển sứ xếp sau trì huyện, huyện thừa và chủ bộ, do đó nên mới được gọi là tứ lão gia. Xe tiến vào nhà môn, vòng qua chiếu bích, giống như bình phong, nhưng bằng đá, dùng dán các thông đạo báo cáo, các cáo trạng của nhà môn. Đi đến giếng trời ở đại đường, tên nhà dịch không người nói. Tứ lão gia, nội trạch của điển nha đã được quét dọn sạch sẽ, ngay đến nội phủ nghỉ ngơi trước. Chờ lục phòng ti lại và tư lại, tam bàn nhà dịch tề tụ đầy đủ, tiểu nhân sẽ đến bẩm báo với ngài có được không ạ? Dương Thu Trì gật gật đầu, tên nha dịch đó lập tức dẫn đầu xe ngựa, quẹo tiến vào nội trạch của điển sứ. Điển sứ đứng hàng thứ tư, nội nha đương nhiên đơn sơ, kém nhất trong nhà môn. Rất may là huyện Kiềm Dương hơi nhỏ, chỉ thiết có trì huyện và điển sứ, cho nên chỗ bày biện trong nha môn vẫn khá lớn. Nội nhà của điển sứ là trạch viện ba cửa, bên ngoài là chỗ nghỉ cho tùy tùng, bên trong là tiểu trạch viện cho gia quyến ở. Xe ngựa tiến vào cửa nội trạch thì dừng lại. Dương Thu Trì xuống xe ngựa, nhìn quanh, thấy cũng tạm được. Chỉ in so với thôn xóm tàn phá trước kia, hắn và Quách Tuyết Liên ở tốt hơn nhiều. Liễu Nhược Băng và Quách Tuyết Liên cũng xuống xe. Liễu Nhược Băng gặp sao yên vậy, không nghĩ ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn. Cho nên ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tốt xấu ra sao cũng bình thản vô cùng. Còn Quách Tuyết Liên thì lại vô cùng cao hứng, kéo cánh tay Dương Thu Trì chỉ đông chỉ tây, tặc lưỡi lìa lịa. Nội trạch lớn như sân bóng đá này mà chỉ có ba người họ ở, nàng lại là người cùng khổ lớn lên, chưa bao giờ đến ở trong nha môn, huống chi là ở trong trạch viện rộng rãi đến tận như thế này đây. Khi đã tiến vào bên trong nội trạch rồi, quan sát khắp nơi, họ thấy nó rất sạch sẽ. Tên nhà dịch đó gọi các người hầu trong nhà môn tới giúp quân vác hành lý. Từ Trường Sa tới đây, những gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị cả rồi, nên hành lý của họ có không ít. Dương Thu Trì biết lần này thông báo vào tri huyện lão gia sẽ nhanh chóng đến, cần phải chỉnh tề trang phục ra mắt cho ổn thỏa. Cho nên hắn tiến vào nội trạch là vào ngay phòng ngủ. Quanh Tuyết Liên đã sớm lấy ra quan bảo của hắn, giúp hắn mặc chỉnh tề. Vừa xong thì một tên nha dịch khác đã chạy vào, khom người nói. Tứ lão gia đã báo cho trì huyện đại lão gia rồi, lão gia sẽ lập tức ra ngay, xin mời ngài đến hoa phòng, chờ ngay. Nho học giáo dụ và huấn đạo đều đã chờ sẵn, lục phòng quan lại đều đã hiện diện ở thiêm áp phòng, có mặt đầy đủ cả rồi. Sứ Thu Trì bây giờ gật đầu, cầm ủy nhiệm trạng lắc lư cây mũ cánh chuồn trên đầu, theo tên nhà dịch này rời khỏi nội trạch của điển sứ, xuyên qua giếng trời ở đại sảnh đến hòa phòng.

nhưng lão bá tánh sinh hoạt hơi nghèo khổ. Đương nhiên cũng chính vì thế mà những năm nay phản tặc khởi binh, tức là nông dân khởi nghĩa, không ảnh hưởng đến đây. Tháng ngày qua đi cũng khá thái bình, sau này từ từ sẽ hiểu ra thôi. Hàn huyên một hồi, Lôi Minh lại dẫn Tiến hắn với các thư lại trong nhà môn. Hai người đến cửa Tiêm Áp phòng, nơi đây đã đứng đầy mấy chục người, phân làm ba hàng. Hàng trước là trưởng quan tư lại của lục phòng, hai hàng sau là lục phòng thư lại và tam ban nha dịch, gồm Tạo Đãi, Bộ Quái và Trần Tráng. Ngoài ra còn có Ngộ Tác, Quái Tử, tức là Đao Phủ, Cấm Tốt, Lao Đầu, Phụ Binh Đưa Tin, Đấu Cấp Truyền Trồng Coi Kho, Khố Tử, tức là Coi Ngân Khố, Môn Tử, tức là Phục Vụ Trưởng Quan, Kiệu Phu, tức là Người Kiểng Kiệu, Phiến Phu, tức là Lính Quạt, Tán Phu, tức là Lính Chè Lọng, Chè Rủ, Canh Phu, tức là Kẻ Đánh Canh, Hỏa Phu, tức là Người Nhóm Bếp, Đăng Phu, tức là Người Lo Đốt Đèn, Trà Phu, tức là Người Rót Nước Pha Trà, Thủy Phu, tức là Lo Gánh Nước, Mình Là Phu, tức là Gõ Chiêng Dẹp Đường, Trùng Cổng Phu, tức là Đánh Chuồng Cổng Trước Trống, Cước Phu, tức là Phụ Khuẩn Vác, vân vân và vân vân. Sau khi gặp qua, giữ tu trì bảo Bộ Khoái và Cấm Tốt lưu lại, vì đó là bộ hạ của hắn sau này, rồi bắt đầu hỏi tên và tình hình từng người. Bộ đầu tên là Ngụy Trì, là một hán tử mặt đen, lùn mập, mày rậm mắt to, toàn thân rắn chắc, xem bộ dạng không tệ. Lao Đầu là Tống Bá Nhân, là trung niên mặt hí rị. Đang nói chuyện, chợt một thư sinh mặc trường sam màu xanh hoảng hốt chạy vào. Giáo dụ đại nhân đâu? Giáo dụ Lý đại nhân ở đâu? Bộ đầu Ngụy Trì nhíu mày, làm cái gì đó? Điền sứ đại nhân ở đây, người kinh hoàng như vậy, còn ra cái thể thống gì? Thư sinh đó vội vội bước đến vái giải Dương Thu Trì. Học sinh Lưu Mộng Trường ra mắt điền sứ đại nhân. Dương Thu Trì gật đầu, có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Tú tài Triệu Thiên Châu trong học cung mấy ngày nay không thấy đâu. Từ tối qua trong phòng ở túc xá trong học cung của hắn truyền ra một mùi rất khó ngửi, có điểm giống mùi xác thối chết. Mọi người hoài nghi có lẽ là hắn chết trong đó. Hôm nay mùi càng lúc càng nồng, mọi người đều rất lo nên đặc biệt đến bẩm báo giáo dụ. Cái gì? Mọi người đều cả kinh. Dương Thu Trì không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn vừa mới đến được kiểm Dương huyện xa xôi này, chưa uống được một ngụm nước trà nào lại gặp phải án rồi. Hắn quả đúng là sao chổi đây mà. Giáo dụ Lý Triệu Sâm và huấn đạo từ Diệp Chánh đang nói chuyện với trì huyện lão gia ở bên cạnh. Lý giáo dụ vội chạy tới hỏi kỹ tình huống. Nghe xong tin này liền ngẩn ra như con gà gỗ rồi co giò định chạy. Nhưng bị huấn đạo kéo ngăn lại. Chờ đã, Lý giáo dụ, trì huyện điển sứ đại nhân ở đây, chờ hai đại nhân có lời rồi hãng tính. Lý Gia Dụ lúc này mới phát hiện hơi thất thái, vội đứng lại nhìn về phía tri huyện Lôi Minh. Đại lão già ở đây, đâu tới lượt bọn họ lên tiếng cờ chứ? Lôi Minh tri huyện nghe có thể đó là án mạng, tức thời, theo tập quán khẩn trương trở lên. Ông ta tuổi đã lớn, không muốn trước khi cáo lão hoàn lương còn phát sinh đại án gì ảnh hưởng đến danh tiếng và đường công danh. Cho nên cái hàm râu dê lừa thưa của lão rùn loạn, vừa ho vừa nói với Dương Tu Trì ở bên cạnh. Dương đại nhân, chuyện bắt phạm phá án này là chức trách của điển sứ. Tuy Dương đại nhân dọc đường mệt nhọc, nhưng mạng người quan trọng. Hơn nữa, kẻ thất tung Triệu Thiên Châu này chính là rể hiền của Lý giáo dụ, ngài coi. Dương Thu Trì nhìn Lý giáo dụ đang thất hồn lạc phách ở bên cạnh, chắp tay nói, đại nhân, đây là chuyện thuộc bổn phận của tỷ chức, vậy để tỷ chức đi xem xét thử. Kiệu phu vừa ở đây, điển sứ tuy cấp quan nhỏ nhưng dù sao cũng là quan, ra cửa phải ngồi kiệu, có kiệu phu truyền bồn của mình, cho nên kiệu phu vội mang kiệu tới. Dương Thu Trì cùng giáo dụ huấn đạo ngồi kiệu riêng, dẫn Lưu Dũng và ba hạ bộ còn lại cùng các bộ khoái, Ngộ Tác ngồi kiệu ngay đến học cung, nhanh chóng xem xét tình hình xảy ra như thế nào. Nhỏ học ở Minh Triều không tổ chức ở nha môn, mà là tổ chức ở học cung chuyên môn, cự ly không xa. Chừng thời gian uống cạn tuần trà là tới nơi. Học cung này còn cũ kỹ hơn cả nhà môn. Tường vây ở đây chính là được bản gỗ giáp thành, rất nhiều chỗ bị thủng có kẽ hở. Mấy đứa bé chui qua chui lại từ kẽ hở này để chơi trò rượt bắt. Khi tiến vào bên trong, thấy một sân lớn rộng rãi và sạch sẽ, nhưng phòng ốc bốn phía đều ngả nghiêng, có mấy phòng phải dùng cây gỗ mà chống, nếu không chỉ đầu năm sau là sập ngay. Trong viện tụ tập không ít tú tài học sinh, chỉ tay múa chân nghị luận. Nhìn thấy giáo dụ, Huấn đạo ngồi kiệu đi tới, họ vội đứng thẳng cúi đầu chào. Chờ đến khi thấy Dương Thủ Trì xuống kiệu, bọn họ không biết nên xì xào dò hỏi. Giáo dụ Lý Triệu Sâm chống gậy trúc xuống kiệu, vội vã chạy vào trong một ngôi nhà, lớn tiếng gọi: Thiên Châu ơi! Không có ai trả lời. Huấn đạo từ Diệp Châu khom người chui ra khỏi kiệu, vầy vầy áo bào rộng thùng thình, giới thiệu Dương Thu Trì với các tú tài: Chư vị, vị này là điện sứ tân nhiệm của huyện ta, Dương Thu Trì, Dương đại nhân. Các học trò đều khom người sát đất mà chào. Dương Thu Trì xua tay hỏi: Căn phòng phát ra mùi thối ở đâu? Một tú tài râu trắng chỉ vào ngôi nhà hai tầng bằng gỗ có Lý giáo dụ đằng ngường cổ kêu gọi: Gian phòng cuối ở phía nam trên tầng 2, cửa xem ra là bị chốt ở trong, đẩy không có ra, phía bắc không có cửa sổ nào. Dương Thu Trì ngước cổ nhìn ra lệnh: Mang thang tới. Tạp dịch trong học cung vội chạy đi lấy thang mắc lên cửa sổ. Dương Thu Trì cảm thấy mặc quan bào quá phiền phức, cởi ra luôn quẳng cho phó quan hộ vệ tùy thân của mình, chụp lấy thang định leo lên. Lý giáo dụ vội nói: Điền sư đại nhân, hãy để ty chức lên coi tình hình tiểu tế thế nào. Không, đây là bổn phận của bổn quan, không thể nhờ người khác, ta phải tự thân trả xét. Các ngươi đến hành lang tầng 2 chờ ta, ta không có lệnh thì không được vào trong. Nói xong, hắn thuận theo thang mà leo lên. Giáo dụ liền chạy ngay đến thang lầu phía bên kia. Huấn đạo cùng bộ phận tú tài già trẻ thích xem náo nhiệt cũng đùa nhau kéo lên lầu, đến trước cửa phòng mà chờ. Dương Thu Trì lên đến bên cửa, trước hết kiểm tra tình huống bên ngoài song cửa, không phát hiện điều gì bất thường, liền tự kéo cửa, thấy cũng bị chốt từ bên trong. Hắn ghé sát vào ngách cửa, dùng ngón tay đâm thủng giấy rán, ghé mắt nhìn vào trong. Bên trong ánh sáng tùy hồn ám, nhưng có thể thấy rõ trên nền phía sau cửa có một thi thể, lưng dựa vào cửa, đầu gục xuống, mình mặc trường bào màu xanh. Ở ngực của thi thể này có cắm một mũi đao, tay phải giữ cán đao. Gần vết thương chỗ ngực có một khối huyết, nhưng trên nền không có. Ở giữa phòng cách thi thể mấy mét có một vũng máu, nhưng đã khô từ lâu. Cửa chỉ có một cánh đóng chặt, chốt ở một đầu được cài rất kỹ. Dương Thu Trì móc ra đôi bao tay mỏng như cánh tầm đeo vào trong, xé rách giấy dán cửa sổ, làm gãy xong cửa, thò tay vào mở chốt, mở cửa sổ ra tiến vào phòng. Trong phòng ngoại trừ mùi máu nồng và mùi thi thể sình thối, còn có một mùi dược thảo nồng nặc. Hắn cúi người xuống, lợi dụng ánh sáng cửa sổ quan sát sàn ở các giác độ khác nhau xem có dấu giày khả nghi hay không. Thật đáng tiếc là trên sàn cực sạch, không phát hiện dấu giày nào, cũng không có dấu máu nào bị đào đi. Quan sát quanh sàn xong, hắn nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu, đứng lên quan sát tình huống chung quanh. Trong phòng bày biện vô cùng sơ sài, một giường gỗ, một cái mền mỏng xếp thành khối đậu hũ đặt sát tường, rất chỉnh tề vô cùng. Trên tường có treo thư pháp viết một bài thơ, xem là khoản, tức là phần đề chữ ghi bên trên bức vẽ hoặc là thư pháp, và ấn chương là của Triệu Thiên Châu. Khi vén giường ra, dưới giường có một cái rương gỗ, trên có khóa đồng hoàn hảo, chẳng tổn thất gì cả. Bên góc giường có một cái bồn tắm được che lại, bên cửa sổ có bản sách, trên bản sách nghiên bút sạch sẽ, trên giá bút có hai cây bút lông, một thô một mảnh, cũng được tẩy rất sạch. Trên bàn có một chồng sách đều thuộc lại tứ thư ngũ kinh, còn có một sấp giấy viết, trên đó đầy văn chương và thi từ rỗng toát. Bên góc trường còn có một cái bàn để bồn gỗ và khăn, còn có một cái bát to và một đôi đũa. Bồn tắm cạnh bàn này có phân nửa nước, bên trong có một cái bầu hổ lô được cắt ra thành gáo. Cạnh bồn tắm là lò lửa, đặt bên trong một ít than. Trên lò lửa có đặt một nồi thuốc, mở nắp ra lập tức ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Trên bàn còn có một bao thảo dược còn chưa mở ra. Dương Thu Trì đến bên thi thể, cúi xuống quan sát, thi thể bốc mùi rất khó ngửi. Phần mặt đã xuất hiện hiện tượng thối rữa, nhãn cầu lộ ra ngoài, miệng chảy dịch đỏ, bụng căng phồng. Đây là hiện tượng do vi khuẩn lên men thối trong ruột già tạo thành khí mà trương lên. Phần mặt và tay lộ ra ngoài, xuất hiện ít mụn nước sình thối. Có thể nhìn thấy các đường gân máu đen do thối xuất hiện. Từ hiện tượng trên thi thể và hoàn cảnh nhiệt độ, độ ẩm xung quanh, tổng hợp phán đoán thời gian tử vong đại khái là đã 3 ngày. Do không thể giải phẫu, lại không có thiết bị đo nhiệt độ, không thể nào phán đoán chính xác hơn, cho nên hắn tính sai số bằng ngày. Ánh mắt của hắn rời đến đúng vào miếng giấy trắng gấp lại đặt cách tay trái của thi thể không xa. Hắn cẩn thận mở ra, thấy ghi: Mẹ, Hải Nhi thần bị tuyệt chứng, bệnh đau đớn khó chịu, phải đi trước người rồi, mong hãy bảo trọng. Đồng Vân nếu muốn cải giá, mong mẫu thần đừng có ngăn trở. Đứa con bất hiếu Triệu Thiên Châu tuyệt bút. Tự sát sao? Thư sinh tên Triệu Thiên Châu này là tự sát mà chết. Đáng tiếc hắn không có giường chứa dụng cụ khám nghiệm pháp y, không có công cụ từ đó có thể lấy dấu tay từ mồ hôi. Dương Thu Trì cầm dì thư so với nét chữ viết trên tường và tập sách viết tay, thấy đặc trưng phù hợp, nói rõ dì thư này là do Triệu Thiên Châu viết ra. Tiếp đó, hắn đặt dì thư lên trên bàn, kéo thi thể nằm xuống, hai chân đứng hai bên, tử tế tra xét cánh cửa. Cánh cửa này rất chắc chắn, do là cửa đơn nên bị cuồng cửa chèn chắc. Bên ngoài nếu không dừng lực mạnh và đao này gì đó thì không thể mở ra được. Trên cửa cũng không phát hiện dấu vết khả nghi. Sau khi mở cửa, hắn gọi giáo dụ, huấn đạo và bộ đầu đứng bên ngoài. Ba người, các người hãy vào đi, cẩn thận đừng đạp vào dấu máu trên sàn. Lý giáo dụ chạy vào trước, nhìn thi thể dưới đất, tức thời sắc mặt đại biến. Ông ta hô lên một tiếng Thiên Châu, rồi bước lên cúi xuống nhìn kỹ, xong ngồi phịch xuống đất khóc rống cả lên. Huấn đạo Tử Diệp và bộ đầu Ngụy Trì cũng bịt mũi, cẩn thận tiến qua khe cửa, nhìn thấy thi thể khủng bố trên đất cũng giật mình cả kinh, vội vã quay mặt đi. Từ huấn đạo bảo bọn thư sinh ở hành lang xuống lầu, sau đó đóng cửa lại. Dương Thu Trì hạ giọng nói, Từ huấn đạo, ông coi người trên có phải là học sinh Triệu Thiên Châu do ông dạy không? Từ huấn đạo bây giờ gật đầu, không có sai, là con rể Triệu Thiên Châu của giáo dụ. Dương Thu Trì lấy từ trên bàn ra phong di thư, hạ giọng nói với Lý giáo dụ. Giáo dụ đại nhân, Thiên Châu lưu lại một bức di thư, ông coi xem có phải là nét chữ của cậu ta không? Lý giáo dụ vội bỏ đến run run, đưa tay tiếp lấy di thư, cẩn thận xem một hồi, gật đầu nói, là Thiên Châu viết, trời ơi, ba ngày trước nó còn cùng uống rượu ca hát, hiện giờ đã âm dương tương cách rồi. Thiên Châu ơi, con đi thì thống khoái rồi, nhưng mà Đông Vân làm sao mà sống tiếp đây? Ông ta đấm ngực kêu khóc, nghe vô cùng thê thảm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.